bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, tịnh hóa ma khí. Thần bí người áo đen. Phệ hồn trùy. Sự tình biến hóa quá nhanh, không đến 3 ngày thời gian. Cái này ma thú liền đột phá thánh vương lưu lại phong ấn. Đại lượng ma khí từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Tác động đến toàn bộ thủ đô. Không ít bình dân đều bị cỗ này ma khí ăn mòn. Bạch Liên giáo chủ thở dài một hơi nói ra. Trước đó thì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sao? Thanh Lan Chí Tôn hỏi. Không có. Ma thú như thế nào phá phong? Sự kiện này không nói trước. Vẫn là trước đem những thứ này ma khí tịnh hóa rơi đi. Sở Cuồng Nhân nói ra. Những thứ này theo tam đầu khuyển trên thân tiêu tán đi ra ma khí quá mức kinh khủng. Tầm thường phổ thông bình dân tiếp xúc liền sẽ đánh mất lý trí. Cho dù là tu sĩ, như đợi đến quá lâu cũng sẽ thần trí không rõ. Đây chính là ta mời trưởng lão tới nguyên nhân. Ta dạy thánh nhân tại trấn áp cái kia ma thú. Nhảy không ra tay. Chỉ có trưởng lão Bạch Liên Tịnh Thế Thiên có thể hữu hiệu tan dã ma khí. Bạch Liên giáo chủ nói ra. Vậy thì bắt đầu hành động đi. Sở Cuồng Nhân nói ra. Chỉ thấy hắn hướng ma khí đi đến. Trên thân dần dần tràn ngập ra một cỗ huyền diệu cùng cực đạo vận. Từng đóa bạch liên trong hư không hiển hóa. Đầy trời bạch liên trên không trung bay múa. Những nơi đi qua, ma khí như tiết ngộ mặt trời gay gắt giống như bị nhanh chóng tan rã. Tan rã, hóa thành hư vô. Đại lượng ma khí bị quét sạch sành sanh. Thậm chí những cái kia bị ma khí xâm nhiễm bách tính gặp phải cái này bạch liên sau cũng dần dần khôi phục thần trí. Ta đây là ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại biến thành như thế? Cái này bạch liên, là thánh vương sao? Khôi phục thần trí bách tính nhìn thấy bị đóa đóa bạch liên vờn quanh Sở Cuồng Nhân về sau. Vội vàng quỳ xuống, những cái kia một mực tại cầu nguyện đám người cũng đều thấy cảnh này. Hướng về Sở Cuồng Nhân phương hướng không ngừng dập đầu. Nguyên một đám trong mắt mang theo cuồng nhiệt. Như thành tín nhất tín đồ. Là Thánh Vương hiển linh. Ô ô, chúng ta được cứu rồi. Quá tốt rồi. Là Thánh Tử. Cái kia duy nhất nắm giữ Thánh Vương lưu lại Bạch Liên Tịnh Thế Thiên người. Thánh Tử hắn nhất. Định là Thánh Vương chuyển thế à. Thánh Vương không phải nữ sao? Mới nói là chuyển thế. Biến nam biến nữ cũng có thể. Tại Sở Cuồng Nhân sau lưng, Lam Vũ trên thân bạch quang lóe lên. Trắng bạc hoa lệ áo giáp bao trùm. Hai cánh triển khai. Vỗ cánh vừa bay. Đi vào ma khí trên không. Chỉ thấy trên người nàng tách ra vô tận bạch quang. Đem thần thánh quang mang thân thể uy năng thôi động đến lớn nhất cực hạn. Đạo thể dị tượng. Quang mang vạn trượng. Tại bạch quang chiếu xuống. Ma khí một vừa tiêu tán. Đó là thần sứ. Nhất định là thần sứ. Lam Vũ trên người thần thánh quang mang khí chất. Tại cái này ngập trời ma khí bên trong lộ ra phá lệ nổi bật. Không ít người thứ nhất mắt liền gặp được nàng. Trong lúc nhất thời, Thánh Vương thần sứ hạ phàm cứu thế truyền ngôn lưu truyền ra. Vô tận ma khí trung ương. Cái kia đóa to lớn bạch liên trấn áp xuống ma thú phát ra trận trận tiếng giống giận dữ. Nhìn qua Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ phương hướng, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Quang minh khí tức, còn có, cỗ này làm cho người ghét cay ghét đắng đạo vận, là Bạch Liên Thánh Vương cái kia gái điếm sao? Không đúng, nàng sớm chết rồi, xem ra là có người kế thừa y bát của nàng. Thật là chết cũng không cho ta tốt hơn a. Tam đầu khuyển trung gian cái kia cái đầu giận dữ hết. Hắn trên không, cái kia Bạch Liên nội bộ nữ tử trong mắt lộ ra một vẻ tức giận. Làm nhục Thánh Vương. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng quanh thân đạo vận lưu truyền. Thêm thúc to lớn bạch liên. Đem hung hăng trấn áp xuống dưới. Khiến tam đầu khuyển xương cốt phát ra bạo liệt thanh âm. Đáng giận. Các ngươi tốt nhất đừng để ta phá vỡ cái này phong ấn. Nếu không ta nhất định muốn đem các ngươi toàn diện ăn hết. Ăn hết. Tam đầu khuyển điên cuồng kêu gào. Lúc này. Cách đó không xa có một đạo hắc bào bóng người đi tới. Người này tại tràn đầy ma khí đường đi bên trong ghé qua. Trên thân lại là không nhận ảnh hưởng chút nào. Tựa hồ đã cùng cái kia ma khí hòa làm một thể giống như. Là ai? Bạch Liên giáo thánh nhân thấy thế. Nhướng mày. Há, cỗ khí tức này. Có chút ý tứ. Ngược lại là tam đầu khuyển nhìn đến cái này hắc bào bóng người. Hai mắt tỏa sáng. Nói ra, từ trên người ngươi, ta cảm thấy ma khí khí tức. Cái kia hắc bào bóng người đi đến tam đầu khuyển trước mặt. Lộ ra một trương khô gầy gương mặt. Sau đó chỉ thấy hắn lấy ra một thanh đen nhánh chủy thủ. Vận chuyển linh lực, đột nhiên hướng về tam đầu khuyển cổ đâm đi qua. Leng keng một tiếng. Chủy thủ này đâm vào tam đầu khuyển trên cổ phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Một cỗ ma khí bạo phát. Cái kia thần bí người áo đen lại bị cỗ này ma khí cho cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Tam đầu khuyển sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Ba cái đầu nhìn về phía người áo đen. Nhe răng trợn mắt nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Kiệt, không hổ là có thể so với thánh vương ma thú. Dù là bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi thân thể này vẫn như cũ là không thể phá vỡ a. Ta cái này phệ hồn chỉ thế mà không có cách nào xuyên phá thân thể của ngươi. Người áo đen cười, quái dị một tiếng nói ra. Bạch Liên giáo thánh nhân nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại cái này thần bí người áo đen là quân đội bạn không được sao? Chỉ bất quá, đối phương tổng cho nàng một loại cảm giác không thoải mái. Phệ hồn chủy, ma giới 33 thánh khí một trong phệ hồn chủy. Làm sao lại ở trên người của ngươi? Tam đầu khuyển sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn lấy người áo đen dao găm trong tay. Trong mắt dần dần toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Ma giới 33 thánh khí. Đây là ma giới bên trong kinh khủng nhất thánh khí. Mỗi một kiện đều ít nhất là thánh vương khí trình độ. Phệ hồn chủy liền là một cái trong số đó. Mà cây chủy thủ này có một cái tác dụng. Cái kia chính là thông qua hấp thu ma giới sinh linh linh hồn đến lớn mạnh chính mình. Là vô số ma giới sinh linh. Thậm chí là tam đầu khuyển dạng này ma giới cường giả đều kiêng kỵ vũ khí. Bớt nói nhiều lời, đưa ngươi ma hồn giao ra đi. Thần bí người áo đen thôi động thể nội linh lực, không ngừng tuôn ra vào tay phệ hồn chủy, sau đó đem bắn ra. Chỉ thấy phệ hồn chủy hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào bị Bạch Liên trấn áp mà không cách nào động đậy tam đầu khuyển trên thân. Bắn ra một đạo tia lửa, cuối cùng, lại thần bí người áo đen toàn lực thôi động dưới. Chủy thủ rốt cục tại tam đầu khuyển trên thân xé mở một cái lỗ hổng. Rõ ràng chỉ là một cái không có ý nghĩa lỗ hổng nhỏ. Lại làm cho tam đầu khuyển bộc phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từng đợt linh hồn chi lực theo cái kia phệ hồn chủy kéo lỗ hổng không ngừng bên ngoài tiết ra. Bị cái kia thần bí người áo đen cho hấp thu. A, chấm ngoặc kép, linh hồn chi lực nhập thể. Thần bí người áo đen trên mặt lộ ra vô cùng vui vẻ chi sắc. Cảm giác được lực lượng của mình. Đạo pháp cảnh giới chính đang nhanh chóng tăng trưởng lấy. Cái này đều so ra mà vượt hắn trăm ngàn năm khổ tu. Không uổng công ta hao hết trăm cay nghìn đắng phá hư phong ấn. Đưa ngươi phóng xuất ra. Cái này linh hồn chi lực hiệu quả quả nhiên đủ mạnh. Thần bí người áo đen nói ra. Nghe nói như thế. Bạch Liên giáo thánh nhân sắc mặt biến đổi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cái này ma thú là ngươi thả ra. Không tệ. Ngươi. Đáng chết. Bạch Liên giáo thánh nhân sắc mặt trầm xuống. Hắc hắc. Vậy ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Lúc này ngươi một khi rút về linh lực. Cái này ma thú liền sẽ phá phong mà ra. Chẳng lẽ ngươi còn có thể không để ý toàn bộ Đại Nguyệt quốc bách tính? Xuất thủ đối phó ta sao? Hỗn trướng, Bạch Liên giáo thánh nhân khuôn mặt hàm sát, giận không nhịn nổi, nhưng chính như thần bí người áo đen nói. Nàng lúc này chính trấn áp tam đầu khuyển, không cách nào thoát ra. Nếu không tam đầu khuyển phá phong mà ra, toàn bộ Đại Nguyệt quốc chính là quốc gia phụ cận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đè ép cái này ma thú tốt. Đợi ta hút khô linh hồn của hắn chi lực. Hắn chết. Cũng coi là thay các ngươi giải quyết một cái họa lớn.